cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, trời trợ giúp hắn. Các loại Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân đều phát biểu ngôn luận, Vương Chấn Cương lại chậm chạp không nói gì. Kỳ thật, so sánh với cái này hai hàng lo âu và lý do thoái thác, Vương Chấn Cương càng có khuynh hướng tin tưởng Giang Phàm chất vấn. Dù sao Giang Phàm bây giờ cải biến là rõ như ban ngày. Hắn đã cùng bọn hắn trước đó chỗ nhận biết cái kia keo kiệt Giang Phàm khác biệt. Mà lại Vương Chấn Cương có một loại cảm giác, Giang Phàm loại sửa đổi này là bởi vì Hàn Hân Nguyệt, nhưng cũng không phải toàn bộ bởi vì Hàn Hân Nguyệt. Hắn chỉ có thể xác định loại sửa đổi này là tốt. Như thế là được rồi. Giữa phu thê đều có thể sẽ có bí mật, chớ đừng nói chi là huynh đệ, giữa bằng hữu. Cho nên cho dù là Vương Chấn Cương phát hiện cái gì, lại cũng không nói gì, cũng không hỏi. Hắn tin tưởng, Giang Phàm nếu là muốn nói, nhất định nói cho bọn hắn biết. Giang Phàm nếu là không giống như là nói, làm hảo huynh đệ, hắn cũng sẽ giả bộ như không biết. Chấn Cương, ngươi trâu bò nha, chúng ta đều thảo luận lâu như vậy, ngươi làm sao còn bình tĩnh như vậy? Tranh thủ thời gian thay quần áo, chuẩn bị một chút, đi cho Phàm ca chống đỡ chàng tử a. Đúng vậy nha, Chấn Cương, ngươi mặc dù thích học tập, nhưng loại thời điểm này ngươi sẽ không như xe bị tuột xích a. Mạnh Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Chấn Cương. Lưu Hạo Nhiên cũng như thế. Vương Chấn Cương bất đắc dĩ cười khẽ. Cái này nhất định phải đi cho Giang Phàm chống đỡ chàng tử. Mặc cao định đồ vét đi. Tuyệt không thể để Giang Phàm thua. Mấu chốt Giang Phàm cũng sẽ không thua. Tốt, nghe Chấn Cương. Chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới Phàm ca thế mà như thế bành trướng. Hiện tại sự tình gì cũng dám làm. Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn a? Một bên thay quần áo, Lưu Hạo Nhiên một bên không nghĩ ra nhả rãnh. Mạnh Quân lập tức phụ họa. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là Hân Nguyệt nữ thần cho dũng khí của hắn a. Bằng không thì ngươi cho rằng Phàm ca thật có ngưu bức như vậy? Dứt lời, hai người liếc nhau, bọn hắn tựa hồ chân tướng. Dù sao lấy trước Giang Phàm đích thật là có một thân ngông nghênh, nhưng làm sao thật sự là nghèo khó, trên thân vẫn có một ít nghèo điểu ti khí chất. Thật sự là hắn là dáng dấp rất đẹp trai, cũng là đế đô đại học nhân vật phong vân, lại là giáo thảo, ở trường học đích thật là chuẩn bị được hoan nghênh nhân vật. Tiếc là không làm gì được trong nhà nghèo, không có cái gì bối cảnh. Những cái kia ghen ghét Giang Phàm con em nhà giàu tổng là ưa thích gây sự với Giang Phàm. Thôi Dĩnh phỉ bổ chân Chu Tử Phong, cho Giang Phàm đội nón xanh chính là trong đó một kiện. Có thể từ khi Giang Phàm kết hôn về sau, chuyện như vậy tựa hồ liền lại cũng chưa từng xảy ra. Mà lại Giang Phàm kể từ cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn về sau, tựa hồ những cái kia tìm đến Giang Phàm phiền phức người, Giang Phàm liền không có sợ qua. Thật chẳng lẽ chính là Hân Nguyệt nữ thần cho Phàm ca dũng khí sao? Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân hồ nghi, không khỏi đem vấn đề vứt cho Vương Chấn Cương. Vương Chấn Cương dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo. Từ trường học của chúng ta đi Phồn Tinh tập đoàn đi tàu địa ngầm đều cần một giờ. Ngẫm lại Hân Nguyệt nữ thần lực hiệu triệu, đến lúc đó nếu là kẹt xe, chúng ta khả năng không phải đi cho Giang Phàm chống đỡ chàng tử, mà là đi đập phá quán. Một câu, lập tức đem Lưu Hạo Nhiên cùng Mạnh Quân chấn động phải thanh tỉnh lại. Ba người thẳng đến ra ngoài trường, cũng không đón xe, trực tiếp đi tàu địa ngầm. Ai ngờ, bởi vì Hàn Hân Nguyệt cái kia một đầu microblogging tê liệt, microblogging không thể đi lên. Có thể tàu điện ngầm bên trên đều là đang thảo luận chuyện này người. Tà nữ Nga thật buôn bán. Ta phải đi Phồn Tinh tập đoàn phụ cận cho ta nữ Nga đánh cô. Mặc dù là cho nữ Nga lão công trợ trận, nhưng là ta cũng muốn đi. Ngươi cũng là muốn đi sao? Vậy chúng ta cùng một chỗ. Ta thích nhất Hân Nguyệt. Chấm ngoặc kép, oa ngẫu. May mắn lúc 3 giờ chúng ta đã ra về. Ta có thể đi nhìn xinh đẹp Hân Nguyệt tỷ tỷ. Cũng may mắn lớp chúng ta chủ nhiệm là Hân Nguyệt. Tỷ tỷ fan hâm mộ. Bằng không thì chúng ta còn không thể sớm tan học đâu. Ngoặc kép, tàu điện ngầm trong xe một mảnh nhiệt nghị. Lưu Hạo Nhiên bọn hắn đi ra ngoài đều đeo khẩu trang. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đối Thiết Xa Toa rầm rộ không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia dù sao cũng là Hân Nguyệt nữ thần việc cần phải làm. Tự nhiên là không tầm thường. Có loại này nhiệt độ cũng bình thường. Dù sao một năm trước Hân Nguyệt nữ thần mở một trận buổi hòa nhạc. Trực tiếp có người bởi vì hiện trường không khí quá kịch liệt. Trực tiếp té xỉu, mà lại té xỉu nhân số cũng không ít. Xe cứu thương đều là tại biểu diễn cửa hội trường tùy thời chờ lệnh. Như bây giờ rầm rộ, rất bình thường. Cũng may mắn bọn hắn cùng Giang Phàm là hảo huynh đệ. Một hồi, đến hiện trường, còn có thể cùng Giang Phàm cùng một chỗ. Những thứ này fan hâm mộ xuất động. Một hồi sợ là quan phương người cũng sẽ ra ngoài giữ gìn trật tự. Dù sao nhiều người như vậy, cũng coi là một trận đại quy mô fan hâm mộ hoạt động. Buổi chiều, Hàn Hân Nguyệt đập xong một tuồng kịch liền theo Giang Phàm đi. Trường đạo đoàn làm phim toàn thể nhân viên cũng đều biết Hàn Hân Nguyệt phát microblogging sự tình. Ra ngoài tư tâm, trường đạo trực tiếp cho toàn đoàn làm phim thả nửa ngày nghỉ. Thế là những thứ này đoàn làm phim nhân viên lặng lẽ meo meo cũng đi hiện trường. 2 giờ rưỡi xế chiều, Phồn Tinh tập đoàn cửa chính, kín người hết chỗ, Phồn Tinh tập đoàn sân khấu nhóm nhìn thấy ngoài cửa người đông nghìn nghịt. Cũng không khỏi đến có chút sợ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Ta trời ơi, chẳng lẽ Hân Nguyệt nữ thần thật sẽ đến chúng ta nơi này sao? Khẳng định sẽ đến. Hân Nguyệt nữ thần đô phát microblogging. Bất quá cụ thể là chuyện gì ta còn không biết. Nghĩ đến nhất định cùng chúng ta Phồn Tinh tập đoàn có quan hệ. Bằng không thì Hân Nguyệt nữ thần trợ trận microblogging. Cũng sẽ không đem địa chỉ viết tại chúng ta Phồn Tinh tập đoàn nơi này. Phồn Tinh tập đoàn nội bộ nghị luận ầm ĩ. Phồn Tinh tập đoàn bên ngoài người đông nghìn nghịt. Bọn hắn cũng đều nghị luận ầm ĩ. Hân Nguyệt nữ thần làm sao còn không có đến nha? Gấp cái gì? Bây giờ không phải là còn chưa tới 3 điểm sao? Hân Nguyệt nữ thần nhất định sẽ tới. Đúng đấy, nữ Nga xưa nay sẽ không thất ước. Chúng ta tạm chờ lấy nhìn chính là, ngươi phải biết ta nữ Nga tuyệt tuyệt con nha. Tại khách sạn cấp sao hưởng thụ mấy giờ Vương Lăng Nghĩa một nhóm người. Vừa ra khách sạn cấp sao liền thấy trùng trùng điệp điệp đám người. Có người miễn cưỡng khen. Có người cầm cây quạt quạt gió. Có người đứng ở một bên uống nước. Còn có người ở chỗ này đập video. Vừa rồi một mực tại hưởng thụ xoa bóp phục vụ Vương Lăng Nghĩa đám người. Cũng không có chơi điện thoại. Cho nên đối với Phồn Tinh tập đoàn phụ cận bỗng nhiên có nhiều người như vậy đều có chút mơ hồ. Cái này tình huống như thế nào? Vương Lăng Nghĩa không hiểu hỏi đến bên cạnh một cái đang quay chiếu nữ sinh. Nữ sinh liền đem Hàn Hân Nguyệt phát microblogging cần trợ trận tin tức nói cho Vương Lăng Nghĩa. Nghe vậy, Vương Lăng Nghĩa cười lạnh. Thật sự là trời trợ giúp hắn. Lúc đầu hắn rất muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Để càng nhiều người biết Giang Phàm đến cùng là cái hạng người gì. Hắn muốn để trên thế giới này người đều biết. Giang Phàm là không xứng với Hàn Hân Nguyệt. Sở dĩ cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn. Nhất định là bởi vì Giang Phàm lợi dụng cao siêu trò lừa gạt đem Hàn Hân Nguyệt lừa gạt. Còn nữa, đánh bại Giang Phàm, siêu việt hắn, trà đạp hắn, một mực là Vương Lăng Nghĩa mộng tưởng. Bây giờ hắn chỉ cần chứng minh Giang Phàm có vấn đề là được rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.